Chương 216. Ông chủ, sắc mặt anh tốt ghê nhỉ? Lúc Từ Uyển tới làm việc, vừa khéo trông thấy Trần Kha đứng dưới gốc đại thụ cãi nhau với mèo trắng trên ngọn cây. Không biết vì lý do tại sao cô lại chẳng thấy bất ngờ chút nào, có cảm giác nhìn mãi thành quen. Tiểu Uyển, em vào hóa trang trước đi. Hôm nay người của bệnh viện Điền Đằng muốn tới chỗ chúng ta giao lưu học hỏi. Em là nhân viên duy nhất của anh, phải thể hiện cho tốt vào đấy. Được ạ. Từ Uyển chỉ con mèo trắng đang kéo áo khoác của Trần Kha trên ngọn cây. Cần em giúp không? Không cần đâu, chỉ là một con mèo mà thôi, anh có thể giải quyết được. Nói ra thì dài dòng, sáng sớm hôm nay sau khi mở cửa, Trần Kha phát hiện thời gian vẫn sớm, định dành thì giờ chuẩn bị đến nhà vệ sinh giặt quần áo bẩn. Kết quả mèo trắng thừa dịp anh không chú ý, đã vừa lôi vừa cắn cái áo khoác từng bọc mèo nhỏ, mang lên trên ngọn cây. Tao không giặt cái áo đấy, mày xuống đây cho tao. 9 giờ sáng, khu vui chơi thế kỷ mới mở cửa. Có thể thấy rất rõ ràng gần một nửa khách tham quan đi thẳng về hướng nhà ma. Hình như khách tham quan ngày hôm nay còn đông hơn hôm qua. Toàn bộ khu vui chơi, có mỗi nhà ma của Trần Kha là náo nhiệt nhất, hình thành đối lập rõ ràng với các chỗ giải trí khác. Ông chủ Trần, vài khách tham quan đứng đầu nhóm người có phần quen mắt. Sau khi nhìn thấy, Trần Kha bất giác lộ ra nụ cười. Nhìn thấy nụ cười mỉm của Trần Kha, người phụ trách bệnh viện Điền Đằng đi ngay đầu, chẳng biết tại sao lại rùng mình. Anh ta cúi đầu ho khan một tiếng. Phía sau còn có vài người bạn trong giới chúng tôi. Mọi người đều rất muốn mở mang kiến thức với nhà ma của anh. Người phụ trách nháy mắt với Trần Kha, ngụ ý vô cùng rõ ràng. Bọn họ dẫn theo người hâm mộ và bạn bè cùng tới. Hy vọng Trần Kha có thể giữ lại cho bọn họ ít mặt mũi. Bạn bè trong giới. Trần Kha nhìn thoáng qua nhóm người, phát hiện bầu không khí có hơi bất thường. Ngoại trừ vài diễn viên của bệnh viện Điền Đằng ra, những người khác đều trông không giống tới đây tham quan du ngoạn. Để tôi giới thiệu cho anh biết. Vị này là Hàn Thu Minh, nhà thiết kế nhà ma tốt nhất của tỉnh. Anh ấy từng làm việc với nhiều nhà ma cỡ lớn ở nước ngoài, cũng là một trong những người sáng lập bệnh viện Điền Đằng. Hôm anh tới, đúng lúc thầy Hàn đang ở nước ngoài. Người phụ trách nhà ma nghiêng người nhường qua một bên. Một người đàn ông cao gầy đứng sau anh ta. Người đó đeo kính cận nặng độ, thái độ rất lạnh nhạt. Cô gái tóc ngắn bên cạnh thầy Hàn có tên trên mạng là Dạ Tiểu Tâm, là một người yêu thích văn hóa ma quỷ. Nhân vật VIP tương đối nổi tiếng trong giới, số lượng người hâm mộ trên 600.000, từng tiến hành đánh giá hơn 10 nhà ma ở trong nước. Biểu cảm trên mặt người phụ trách có phần cứng ngắc. Sau khi nghe nói chuyện của anh, cô ấy cực kỳ tò mò nên mới liên lạc với tôi, muốn tới cùng tham quan. Xin chào. Cô gái trông chỉ hơn 20 tuổi, da rất trắng, cao 1m74, đôi chân thon dài hấp dẫn ánh mắt của đông đảo người xung quanh. Cô trang điểm tương đối trung tính, kết hợp với mái tóc ngắn màu đen mang đến cho người khác cảm giác khoan khoái, còn đẹp trai không thua kém gì con trai. Cô gái như thế này đi vào nhà ma đánh giá, bản thân đã rất thu hút, cũng khó trách cô có thể trở thành nhân vật VIP trên mạng. Ông chủ Trần, anh đừng xem thường cô ấy. Hình như trước đây người phụ trách nhà ma cũng ăn không ít khổ từ cô nàng. Ghen cô ấy rất lớn, lần đầu tiên đi vào bệnh viện Điền Đằng đã trêu chọc diễn viên. Chỉ tiếc cô ấy là dân mù đường, cuối cùng lang thang 40 phút mới được người của chúng tôi dẫn ra ngoài. Lớn ghen càng tốt, tôi thích con gái ghen lớn. Rất nhiều khách tham quan nữ trước khi đi vào nhà ma đều nói như vậy. Ví dụ như Cao Nhữ Tuyết ngày trước. Trần Kha nở nụ cười thiện ý, nhưng trong lòng nói thầm, hình như nhà ma của mình vẫn chưa dọa khóc kiểu con gái như này. Bỏ đi, anh vui là được. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng nhìn ra Trần Kha không để ý mấy thứ này, vẫy vẫy tay. Qua đây cả đi, chuẩn bị vào tham quan. Trong đám đông lại có 3 người bước ra, 2 nam 1 nữ. Trong số đó, cô gái kia Trần Kha đã gặp lúc đến bệnh viện Điền Đằng. Cô có gương mặt trẻ con, vô cùng đáng yêu, mang loại cảm giác như bạn gái nhà bên. Nhìn thấy Trần Ca, cô chủ động vẫy tay. Còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở cửa thang máy bệnh viện Điền Đằng. Tôi tên Tô Lạc Lạc. Trần Ca có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với cô gái thẳng đuồn đuột từ trên xuống dưới này. Lạc Lạc là người yêu thích nhà ma trung thành, cũng là người trong giới chúng tôi. Lần này tới tham quan chủ yếu là vì fan mạnh mẽ yêu cầu. Thế nên chúng tôi quyết định rút thăm ngẫu nhiên một người hâm mộ may mắn cùng chúng tôi tới tham quan. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng miễn cưỡng giải thích, anh ta thật sự không thể kể ra được tình huống thật. Nhân viên nhà ma của mình lấy cái chết ra để bức bách, kiên quyết không muốn tới tham quan. Anh ta lo không tập hợp đủ người nên mới làm phúc lợi cho người hâm mộ, bốc thăm một vị trí may mắn. Thế à? Vậy cô ấy đúng là may mắn lắm đấy. Ánh nắng chiếu lên gương mặt Trần Ca, nụ cười của anh như một cơn gió xuân, khiến cho người khác yên lòng. Tô Lạc Lạc nhìn một lúc, hơi ngượng ngùng, lặng lẽ cúi đầu xuống. Còn hai người này anh đều gặp rồi, là nhân viên của nhà ma chúng tôi. Người phụ trách chỉ hai người đàn ông sau cùng. Người có cơ thể vạm vỡ là Tống An, đóng vai bảo vệ trong nhà ma của chúng tôi. Người nhỏ tuổi nhất gọi là Đỗ Siêu Cận, lúc đó diễn vai bệnh nhân trong tủ sắt. Tống An còn đỡ, vẫn chưa phải chịu thủ đoạn thâm độc của Trần Ca, rất lễ phép chào hỏi với anh. Thế nhưng Đỗ Siêu Cận đứng bên cạnh cậu lại khác. Đứa nhóc này lúc đầu tập trung tinh thần trốn trong tủ sắt chuẩn bị hù dọa Trần Ca. Ai ngờ sau lưng lại đột nhiên vang lên khúc nhạc Áo Cưới kích thích như vậy. Quá đáng hơn nữa là ông chủ Trần còn chặn cửa tủ lại. Cậu ta kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Phải đập cong cửa tủ sắt mới bò được ra ngoài. Giờ này lại gặp kẻ thù, sắc mặt cậu ta lúc xanh lúc trắng. Trần Ca đi tới bên cạnh Đỗ Siêu Cận, trong lòng rất ngạc nhiên. Đứa nhóc này thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, mảnh khảnh trẻ con, giống như mới lên đại học chạy đi làm thêm. Tẩy trang rồi tôi nhận không ra đấy. Đúng là không tưởng tượng được cậu chính là bệnh nhân sống chết phải thoát khỏi cái tủ kia. Trước khi tiểu Đỗ phát khùng lên, người phụ trách lau mồ hôi lạnh vội vã kéo Trần Ca sang một bên. Ông chủ Trần, tổng cộng chúng tôi có 6 người vào tham quan, anh xem rồi sắp xếp đi. Người phụ trách quay lưng về phía các vị khách tham quan khác, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Trần Ca. Trần Ca cũng ngầm hiểu. Giai đoạn bây giờ, nhà ma của tôi có tổng cộng 4 chủ đề. Minh Hôn, chạy trốn lúc nửa đêm, trường trung học Mộ Dương và khu nội trú số 3 mới đưa vào sử dụng. Minh Hôn với chạy trốn lúc nửa đêm có mức độ kinh khủng bình thường. Khu nội trú số 3 có độ khó cao nhất. Cho nên tôi đề nghị mọi người tham quan trường trung học Mộ Dương có độ khó vừa phải trước. Được, vậy chọn cái này đi. Người phụ trách gật đầu đồng ý, nhưng đồng nghiệp phía sau anh ta lại không hài lòng cho lắm. Ông chủ Trần, như vậy là không hay lắm. Hàn Thu Minh đẩy cặp kính cận dày. Trước khi tới chúng tôi đã nghe ngóng qua, cảnh tượng kinh khủng nhất tới bây giờ vẫn chưa có ai thông qua trong nhà ma của anh, chính là trường trung học Mộ Dương. Đây rõ ràng đã là thử thách có độ khó cao nhất. Anh đừng làm ra vẻ nói gì mà độ khó vừa phải. Tôi làm ra vẻ? Có phải anh lo bọn tôi tùy tiện vượt qua độ khó cao nhất sẽ khiến anh mất mặt không? Cho nên mới cố ý nói, vẫn còn cảnh tượng có độ khó cao hơn. Hàn Thu Minh cảm thấy bản thân rất thông minh. Làm ra một chủ đề kinh dị cỡ lớn cần thời gian 2-3 tháng. Trường trung học Mộ Dương của anh mới xuất hiện chưa đến một tuần. Làm sao có thời gian đi bố trí cảnh tượng mới? Đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên. Có điều cũng không sao, dù gì kết quả cũng giống nhau. Hôm nay chúng tôi đến đây đã dự định thông qua toàn bộ chủ đề của anh. Thu Minh, đừng nói lung tung. Ông chủ Trần không phải người như vậy. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng kéo tay Hàn Thu Minh. Trong lòng anh ta nổi lên một loại dự cảm chẳng lành. Trần Ca kiên nhẫn nghe hết, không có phản bác. Chú Từ đã từng nói nhà ma là một ngành dịch vụ, phải cố gắng hết sức để thỏa mãn nhu cầu của khách tham quan. Anh suy nghĩ mất không phải mấy giây, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Không bằng như vậy đi, chúng ta vào khu nội trú số 3 tham quan trước. Nếu như mọi người có thể đi ra, chúng ta lại đi trường trung học Mộ Dương. Chương 217. Một lời đã định. Hàn Thu Minh vỗ vỗ tay người phụ trách bệnh viện Điền Đằng, ý bảo anh ta không cần lo lắng. Đi theo tôi. Trần Ca không cho bọn họ cơ hội từ chối đã đi vào nhà ma. Người phụ trách nhà ma đứng tại chỗ, không tiến về phía trước. Thu Minh, anh kích động quá rồi đấy. Mọi người đều kinh doanh nhà ma, anh ta có nói dối hay không, hẳn là các anh cũng phân biệt được. Hàn Thu Minh không cho là đúng. Nếu như mọi người sợ thì tôi đi trước. Ngày ấy anh không ở hiện trường, không biết mọi chuyện lúc đó. Người phụ trách đau đầu, luôn cảm thấy bất an. Ông chủ Trần này không phải người bình thường. Một mình anh ta đi vào nhà ma, nhịp tim của cả quá trình luôn duy trì dưới 100. Còn dọa người hơn cơ. Tống An cũng mở miệng. Hôm đó hình như linh hồn của Hứa Chân Chân lại xuất hiện. Mấy diễn viên bọn tôi đều bị dọa sợ chạy khỏi nhà ma. Chỉ sót lại mỗi khách tham quan là anh ta ở bên trong. Cái này thì có gì mà dọa người? Là do mấy cậu nhát gan thôi. Hàn Thu Minh đẩy cặp kính cận dày. Đổi lại là tôi cũng có thể đứng như thế ở trong nhà ma. Tôi còn chưa nói xong nữa. Tống An liếc mắt với người phụ trách Điền Đằng, sau khi nhận được ám hiệu của đối phương mới dám mở miệng. Sau khi bọn tôi đợi ông chủ Trần về, còn cẩn thận lục soát nhà ma, anh đoán xem phát hiện ra cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu, có gì nói thẳng đi. Đạo cụ xác nữ treo ở trên cửa hành lang bị phanh thây, đầu lăn xuống một góc, đôi mắt chết không nhắm mắt nhìn ra hướng khác. Hai chân cũng bị cắt lìa, vứt ở một nơi cách thi thể rất xa. Tống An tự nói cũng cảm thấy hoảng sợ. Một khách tham quan bình thường sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế với người giả sao? Lúc ấy tôi còn muốn báo cảnh sát nữa đấy. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng cũng đi tới. Từ sau khi gặp ông chủ Trần, tôi mơ hồ hiểu ra một đạo lý. Có đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đúng vậy. Tống An gật đầu đồng cảm. Sau khi tham quan xong, chúng ta nhanh chóng rời đi. Về sau hai nhà ma, nước sông không phạm nước giếng. Hai người có thôi đi không? Mấy thằng đàn ông mà cứ kêu ca. Đến cũng đến rồi, bây giờ nói sợ cũng đã muộn. Dạ Tiểu Tâm nghịch điện thoại. Đi được một nửa mới phát hiện mấy người trong bệnh viện Điền Đằng vẫn đứng yên tại chỗ. Đều mở nhà ma như nhau, sao chênh lệch lại lớn vậy chứ? Vị nhân vật VIP trên mạng này có tính cách rất thẳng thắn, giọng nói cũng rất đặc biệt, mang theo cảm giác như bị nghẹt khói, hơi khàn khàn. Cô sải dài bước chân đi vào bên trong nhà ma, thuận tiện cập nhật tình trạng hôm nay lên trang cá nhân. Tôi là một con ngựa khỏe ạ. Để gió náo động sau gót chân mình. Nhìn đi, bị coi thường kìa. Ánh mắt Hàn Thu Minh lướt qua hai chân Dạ Tiểu Tâm, cũng không thèm quay đầu lại đã đuổi theo qua đó. Anh ta quá lỗ mãng. Người phụ trách có hơi lo lắng. Tống An, sau khi đi vào, cậu nhớ ở cạnh anh ta. Bản thân Thu Minh có thực lực, nhưng thái độ lại kiêu ngạo, rất dễ chịu thiệt. Được, tôi sẽ cố gắng. Tống An thở dài, mấy người cùng nhau tiến vào nhà ma. Nhấc lên rèm cửa màu đen thật dày, ánh sáng trong nhà ma mờ tối, không khí mát lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Xem ra hơi cũ rồi. Tống An vừa đi vừa nhìn. Không ngờ ở Cửu Giang còn có nhà ma cố định to như thế này. Nhà ma này là do cha mẹ tôi hợp tác xây dựng với khu vui chơi thế kỷ mới 5-6 năm trước. Lúc ấy đó là hạng mục trò chơi rất có sức hút trong khu vui chơi. Trần Ca lấy mấy tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm từ trong ngăn kéo ra, phát cho mọi người. Đầu tiên ký cam kết, sau đó mới có thể đi vào tham quan. Anh nghiêm túc hả? Hàn Thu Minh nhìn quy định cứng ngắc trên tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm, tiện tay ném nó lên bàn. Bỏ qua bước này đi, mọi người đều mở nhà ma, mấy thứ quy tắc này chúng tôi hiểu. Không cần phải làm nghiêm túc như vậy. Mấy người khác của bệnh viện Điền Đằng cũng không nhấc bút. Dường như bọn họ cảm thấy đây chỉ là một loại tâm lý ám thị của Trần Ca đối với khách tham quan. bản thân tờ cam kết cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, Dạ Tiểu Tâm và Tô Lạc Lạc đều nghiêm túc viết tên của mình lên. Tôi nghĩ có lẽ mọi người hiểu lầm rồi, cam kết của tôi đã được bên công chứng chấp nhận, mặt trên còn đóng dấu. Trần Ca đặt cam kết ra trước mặt bọn họ. Không ký cam kết thì không thể đi vào tham quan, đây là quy định của chúng tôi. Đã hiểu, đã hiểu. Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng nhấc bút, viết tên của mình lên giấy. Quách Diệu. Những người khác lần lượt viết, Hàn Thu Minh cũng chẳng còn gì để nói, trong lòng chỉ càng lúc càng khó chịu. Làm cứ như thật ấy, vậy hôm nay tôi phải chăm chú mở mang kiến thức mới được. Trần Ga không để ý tới Hàn Thu Minh, cẩn thận cất gọn cam kết không truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Cảnh tượng khu nội trú số 3 là sản phẩm mới nhất, rất nhiều chỗ vẫn chưa được hoàn thiện. Nếu như gặp phải thứ gì vượt quá năng lực chịu đựng, nhớ phải xin giúp đỡ với camera giám sát. Nói ngắn gọn thôi, về quy tắc tham quan nhà ma, bọn tôi còn hiểu rõ hơn anh. Mấy năm nay chúng tôi đã thử qua 20 mấy loại thiết kế vui chơi khác nhau và hoạt động tương tác thú vị. So ra thì chúng tôi mới là chuyên nghiệp. Hàn Thu Minh nói chuyện chưa bao giờ chừa lại đường lui cho mình. Được, vậy tôi nói đơn giản. Trần Ca cũng không tức giận, thái độ rất tốt. Cảnh tượng mọi người sắp tham quan gọi là khu nội trú số 3. Đây là câu chuyện về một bệnh nhân khoác lên mình đồng phục của bác sĩ, phạm phải đủ loại tội trạng. Toàn bộ cảnh tượng không phải hư cấu hoàn toàn. Cần thông báo đặc biệt với mọi người là những bệnh nhân gây án đó vẫn còn một số kẻ chưa xa lưới. Cải biên dựa theo vụ án có thật. Đây chẳng phải cách chơi ngày xưa của chúng ta à? Hàn Thu Minh cứ như không trông thấy ánh mắt căng thẳng của người phụ trách, nói chẳng thèm nể nang ai. Tôi làm việc, tham quan mười mấy nhà ma lớn nhỏ ở nước ngoài, một số nhà ma ở Âu Mỹ còn được xây dựng ở nhà giam bỏ hoang và trong phòng mà sát nhân điên cuồng từng ở. So với một số nhà ma của bọn họ, cái của anh quá tầm thường. Ông chủ Trần, Thu Minh nói chuyện có phần thẳng thắn, thật ra cũng không có ý gì đâu. Người phụ trách không nhịn nổi bèn mở miệng nói một câu. Không sao, làm ngành dịch vụ, trong lòng tôi khách tham quan vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Tất cả ý kiến và đề xuất tôi đều nghiêm túc lắng nghe. Nụ cười trên gương mặt Trần Ca từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thay đổi, mang lại cho người khác cảm giác rất tốt. Hài lòng với thái độ nhân viên, cộng 5 điểm. Dạ Tiểu Tâm lấy một quyển ghi chép từ trong túi ra, viết một hàng chữ lên trên. Cô đây là... Trần Ca nhìn sang cô gái kia. Tôi đang chấm điểm cho nhà ma của anh, điểm tối đa là 100. Chỉ cần vượt mức 80 điểm, tôi sẽ nhiệt liệt đề cử với người hâm mộ của mình. Dạ Tiểu Tâm cất quyển ghi chép. Đa số nhà ma đều không cho sử dụng điện thoại di động, cho nên tôi chỉ có thể dùng quyển sổ ghi chép nhỏ này để ghi lại tất cả. Rất chuyên nghiệp. Trần Ca chột dạ, lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Khu nội trú số 3 là cảnh tượng mở rộng. Sau khi mọi người tiến vào, có thể tham quan tự do. Chỉ cần trong vòng 20 phút tìm được máy ghi âm tôi lấy từ trong nhà ma của mọi người, cầm nó ra ngoài thì coi như mọi người qua cửa. Trần Ca mang theo thiện ý và chân thành lặp lại lần nữa. Không nên thả lỏng cảnh giác, nhất định phải cầm máy ghi âm ra khỏi khu nội trú số 3, thế mới tính là trò chơi kết thúc. Chương 218. Đơn giản thế thôi. Hàn Thu Minh và những nhân viên khác của bệnh viện Điền Đằng đều cảm thấy khó tin. Máy ghi âm to như vậy, bọn họ cảm thấy có thể tìm ra rất dễ dàng. Ông chủ Trần, anh không nói đùa đấy chứ? Dạ Tiểu Tâm lấy quyển sổ nhỏ của mình ra. Cô đã đánh giá qua bao nhiêu nhà ma, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhà ma coi việc tìm máy ghi âm như hạng mục trải nghiệm. Cái máy ghi âm đó vốn lấy từ bệnh viện Điền Đằng, đúng lúc mượn cơ hội này trả lại cho bọn họ. Trần Ca cất mấy tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Có lẽ không biết lúc nào đó lại có thể dùng đến. Anh nói nhảm đấy à? Hình như Hàn Thu Minh có hơi thất vọng. Mời đi bên này. Trần Ca không để ý tới anh ta, dẫn đường ở phía trước. Mọi người đi qua hành lang, đến cửa cảnh tượng đêm cương thi sống lại. đạo cụ đời đầu, thoạt nhìn đoán chừng nửa tháng cũng không tu sửa. Con rối nặn giống như trẻ con, các loại đạo cụ chất đống lộn xộn, không có tình tiết hay tính chất câu chuyện. Anh muốn dùng cảnh tượng như này để sỉ nhục chúng tôi hả? Ánh mắt Hàn Thu Minh rất độc, vừa nhìn đã nhận ra bên trong cảnh tượng đêm cương thi sống lại có vấn đề. Không nói đến nhân viên của bệnh viện Điền Đằng, đến cả Dạ Tiểu Tâm và Tô Lạc Lạc cũng cảm thấy cảnh tượng không có bất kỳ điểm sáng nào. Hàn Thu Minh phê bình đủ loại khuyết điểm của đêm cương thi sống lại, cất bước chuẩn bị tiến vào bên trong nhưng lại bị người phụ trách Quách Diệu ngăn lại. Lão Quách, anh ngăn tôi làm gì? Người phụ trách bệnh viện Điền Đằng lắc đầu, nhịp tim anh đập rất nhanh, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Bầu không khí chỗ này rất kỳ quái. Có cái gì mà kỳ quái? Không nói rõ được, là kiểu không giống với căn phòng bình thường, có cảm giác đặc biệt. Người phụ trách hít sâu một hơi. Lúc trước khi tôi đi khảo sát thực địa ở bệnh viện Hứa Chân Chân gặp chuyện không may, cũng có cảm giác tương tự thế này. Ban ngày mà trong lòng hoảng loạn, cuối cùng chỉ nhìn được 1/5 đã chạy ra ngoài. Đừng có tự mình dọa mình. Hàn Thu Minh hất tay của người phụ trách ra, đi vào trong đêm cương thi sống lại. Cảnh tượng này đã không sử dụng đến từ rất lâu rồi, bởi vì một vài nguyên nhân nên vẫn giữ lại không đổi. Trần Ca nhìn Hàn Thu Minh, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Phí Hữu Lượng. Có khi đợi thầy Hàn tham quan xong, Phí Hữu Lượng ở trong bệnh viện cũng sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Anh mở tấm ván gỗ lên, một luồng hơi lạnh xộc lên mặt đất. Ánh mắt Trần Ca đảo qua vài người khách tham quan, chỉ vào cầu thang bộ đen sẫm. Khu nội trú số 3 mọi người muốn tham quan ở dưới đất. Dưới đất? Vài khách tham quan đều vây lại, nhìn xuống cầu thang không biết dẫn đến nơi nào. Đáy lòng bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác không rõ. Trên cầu thang cháy xém, còn sót lại bài thi chưa làm hết. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương lạ lạ, không gây mũi. Chỉ là rất dễ khiến người ta nảy sinh ra những ý nghĩ không tốt. Bên trái là cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, bên phải là cảnh tượng khu nội trú số 3. Hai cảnh tượng nối liền với nhau, đừng có đi nhầm. Cuối cùng, Trần Ca dặn dò thêm vài câu. Hai cảnh tượng này đều chiếm diện tích rất lớn, tốt nhất mọi người đừng nên tách ra. Sau khi nhắn nhủ xong, Trần Ca lấy điện thoại ra. Trong vòng 20 phút tìm được máy ghi âm, lấy nó ra, trò chơi kết thúc. Mấy khách tham quan không có điện thoại, cuối cùng cũng không biết là ai đẩy Hàn Thu Minh từ phía sau. Vị thiết kế nhà ma đeo cặp kính cận nặng độ này đứng dậy. Đừng làm mất thời gian. Dưới sự thúc giục của Trần Ca, vài khách tham quan dẫm lên cầu thang, đi xuống cảnh tượng dưới lòng đất. Đợi sau khi người cuối cùng bước vào, Trần Ca nhấc tấm ván gỗ ở bên cạnh lên, vẫy tay với bọn họ. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Tấm ván gỗ khép lại, Trần Ca quay về phòng tổng điều khiển. Anh đang gặp khó khăn khi chọn lựa nhạc nền cho nhà ma. Mọi khi tiếp đãi khách tham quan bình thường, anh rất hạn chế sử dụng hai bài nhạc nền là Black Friday và Áo Cưới. Chỉ thỉnh thoảng trộn lẫn trong list nhạc cho thêm phần đặc sắc. Hàn Thu Minh là nhà thiết kế nhà ma, anh ta liếc mắt là có thể nhìn ra đủ loại khuyết điểm của đêm cương thi sống lại. Người đó thật sự có bản lĩnh. Những nhân viên khác của bệnh viện Điền Đằng cũng đã sớm quen với không khí của nhà ma. Điểm đáng sợ thông thường căn bản không dọa được họ. Dạ Tiểu Tâm là người đánh giá nhà ma chuyên nghiệp, đương nhiên lá gan cũng rất lớn. Chỉ có Tô Lạc Lạc là quần chúng vô tội bị người phụ trách đẩy vào hố. Trần Ca suy đi nghĩ lại, khách hàng đều là người chuyên nghiệp, lúc này qua loa là không tôn trọng bọn họ. Anh nhấn chuột, lưỡng lự giữa hai bài nhạc nền. Dùng bài nào thì phù hợp hơn nhỉ? Được rồi, chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa, mọi người đều là người trưởng thành, không cần phải xoắn xuýt. Anh thêm cả hai bài vào list nhạc. Sau đó đi tới phòng hóa trang, mặc lên bộ trang phục bác sĩ nát sọ, tự trang điểm cho mình. Chắc hẳn bọn họ không nghĩ tới gương mặt dưới lớp mặt nạ da người sẽ càng kinh khủng hơn nhỉ. Sau khi sửa soạn xong, bác sĩ nát sọ Trần Ca ôm bộ trang phục y tá không mặt, đi vào trong khu nội trú số 3. Tấm ván gỗ trên đầu dần dần đóng lại, dường như tất cả ấm áp và hy vọng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Đỗ Siêu Cận ít tuổi nhất rùng mình một cái, tiến vào cảnh tượng chưa quá 10 giây, cậu ta đã bắt đầu hối hận. Đáng ra hôm qua không nên đáp ứng với người phụ trách trong giây phút xúc động. Đáng ra phải học chị Thấm và anh Lâm mới đúng, mình vẫn còn quá non. Không biết từ đâu có làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua. Bài thi trống không trên hành lang bên trái lay động, phát ra âm thanh sột soạt. Bên trong phòng học hai bên mơ hồ có bóng người chớp lên, hình như có thứ gì đó để ý tới bọn họ. Ánh sáng tối mờ, mấy khách tham quan đứng tại chỗ tầm một phút. Cuối cùng vẫn là người phụ trách Quách Diệu đứng ra. Thầy Hàn, anh là người có kinh nghiệm phong phú nhất trong số chúng ta ở đây. Hôm nay chúng tôi phải dựa vào anh rồi. Hàn Thu Minh đẩy mắt kính, sau khi anh ta đi vào nhà ma liền quan sát tỉ mỉ. Chỉ từ bầu không khí làm nền và khung cảnh ở mức độ nguyên gốc mà nói, nhà ma ở ngoại ô phía Tây đã vượt qua phần lớn nhà ma anh ta thấy trước đây. Chẳng trách dám ở trên mạng tự xưng là nhà ma kinh khủng nhất Cửu Giang, khá là thú vị. Bọn họ đứng trong hành lang nhìn về phía xa, đoạn cuối lối đi bên trái bày rất nhiều người giả với tư thế kỳ lạ, hoặc là đứng hoặc là nằm. Nhìn những người giả kia một lúc, mấy khách tham quan sinh ra một loại cảm giác rợn tóc gáy, thật giống như đám người giả cũng đang nhìn bọn họ. Đại ca, có phải cái đầu của con rối ban nãy chuyển động không? Tống An túm lấy cánh tay Quách Diệu. Không. Sắc mặt Quách Diệu cũng không tốt lắm. Có điều tôi cảm thấy con rối nữ sinh ở giữa kia vừa cười với mình. Hình như tôi cũng thấy. Có phải cô ta bước một bước về bên này không? Tại sao lại cảm thấy khoảng cách gần hơn vậy? Chắc là ảo giác đấy. Hai người xong chưa? Hàn Thu Minh đi một mình ở phía trước. Cảnh tượng bên trái càng kinh khủng thì càng có lợi đối với chúng ta. Mấy người hẳn nên cảm ơn tôi tử tế. Cảm ơn anh cái gì? Tiểu Đỗ trốn ở sau cùng, đang suy nghĩ có nên chạy ra ngoài hay không. Ông chủ Trần gì đấy chắc chắn đang không yên lòng. Cảnh tượng bên trái hẳn là con ép chủ bài trong nhà ma của anh ta, cũng chính là nơi kinh khủng nhất. May mà tôi đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của anh ta. Hàn Thu Minh đi về con đường bên phải, nơi này là một cánh cổng của khu nội trú bệnh viện. Hai tay anh ta nắm lấy tay nắm cửa. Nếu như không nhờ tôi, bây giờ mấy người đã phải đi sang bên trái tham quan rồi nhỉ? Nói cũng có lý. Tiểu Đỗ phụ họa theo sau. Tống An cũng khẽ gật đầu. Cảnh tượng bên trái vừa nhìn đã thấy cực kỳ khiếp người, cũng may chọn cảnh tượng bên phải. Thầy Hàn làm tốt lắm. Bọn họ đều bước vào trong con đường bên phải, chỉ có người phụ trách Quách Diệu vẫn không yên trong lòng. Ấn tượng ông chủ Trần để lại cho tôi cũng không tệ, không giống loại người sẽ nói dối. Anh ta có nói dối hay không, chúng ta mở cửa nhìn là biết. Mấy người đứng giữa lối đi bên phải, Hàn Thu Minh dùng sức hai tay kéo cánh cửa khu nội trú số 3 ra. Lớp rỉ sét bong xuống, cửa sắt phát ra tiếng vang chói tai. Mùi nước thuốc nồng nặc đánh thẳng vào giác quan. Trên vách tường loang lổ vết cào và chữ viết bằng máu của bệnh nhân tâm thần. Trong phòng bệnh mở ra, mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Càng chấn động chính là trên hành lang tối đen nhìn không thấy điểm cuối, có đặt vô số người giả dùng chăn nệm bao quanh, giống như từng nấm mồ nhô ra. Cái này... Tay chân tê dại. Mấy người ở ngoài cửa cảm thấy cơ thể mình giống như bị đóng băng. Một luồng khí lạnh dọc theo cột sống thẳng lên đỉnh đầu. Chương 219. Thầy Hàn, anh có chắc là bên phải không kinh dị bằng bên trái không? Tiểu Đỗ vịn vào tay nắm cửa. Bây giờ cậu ta hơi nhớ bệnh viện Điền Đằng. Nhớ chiếc tủ sắt có thể mang lại cho cậu ta cảm giác an toàn. Mấy người hoảng cái gì? Không phải họ Trần đã nói rằng khu nội trú số 3 vẫn chưa bố trí xong sao? Một cảnh tượng không hoàn chỉnh thì có gì đáng sợ chứ? Hàn Thu Minh đã tỉnh táo hơn sau cú sốc ban đầu. Anh ta bắt lấy cánh tay của người phụ trách Quách Diệu. Lão Quách, hai chúng ta dẫn đầu. Có liên quan gì đến tôi? Quách Diệu hất tay ra. Không phải anh nói anh đi trước sao? Tôi chỉ sợ anh không dám vào, đi được nửa đường thì chạy mất. Khuôn mặt của Hàn Thu Minh đen như đáy nồi, nhưng không ai nhìn thấy vì ánh sáng trong ngôi nhà ma rất tối. Vậy tôi đi trước, mọi người theo sát một chút, đừng để bị bỏ lại phía sau. Hàn Thu Minh đẩy mở hết cánh cửa sắt cũ, giày sét rơi xuống, mấy người bước vào khu nội trú số 3. Có một mùi lạ thoang thoảng trong không khí. Những viên thuốc và những hồ sơ bệnh án ố vàng nằm rải rác trên mặt đất. Một mình Hàn Thu Minh đi trước càng nhìn càng sợ. Trên tường viết đủ loại từ ngữ điên rồ. Những chữ viết tay oán hận kết hợp lại làm cho da đầu người đọc tê dại. Căn bản không giống như những gì một người bình thường có thể nghĩ ra. Điều khiến anh ta khó chịu hơn nữa là đã đi được mấy mét nhưng số lượng chữ máu trên tường không giảm mà còn trở nên nhiều hơn. Dày đặc nhưng không có câu nào lặp lại. Họ Trần làm thế nào nghĩ ra những câu này? Không lẽ anh ta thực sự là một người điên hả? Hàn Thu Minh ngồi xổm xuống, mở một góc khăn trải giường ra. Bên trong là một người giả được làm từ gối và ga giường. Chỉ là một người giả thô kệch như đồ chơi, nhưng lại làm cho anh ta không thể rời mắt. Đạo cụ người giả trong ngôi nhà ma có thể làm như vậy sao? Tôi đã làm trong ngành này được mấy năm rồi, mà đây là lần đầu nhìn thấy. Hàn Thu Minh nhìn vào khuôn mặt kỳ lạ trên chiếc gối, rõ ràng là được vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại đem đến cho người khác một cảm giác kỳ quặc khó mà hình dung được. Mọi người nhìn trong đây này. Tô Lạc Lạc đứng ở cửa phòng bệnh đầu tiên. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của cô. Trên trục cửa đầy vết máu, cào từ móng tay. Cô đưa tay ra chạm vào. Nhìn như thật, không giống như được cào bằng dụng cụ. Không cào bằng dụng cụ? Chẳng lẽ nhà thiết kế cào bằng tay sao? Hàn Thu Minh kéo khăn trải giường che phủ người giả dưới đất. Mọi người chú ý không nên chạm vào những thứ bên trong. Không cẩn thận sẽ kích hoạt các cơ quan, đặc biệt là những chiếc khăn trải giường này trên mặt đất. Không chừng có diễn viên đang trốn dưới chăn. Anh ta chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, nhưng mấy người khác lại không nhúc nhích. Cô gái với mái tóc ngắn một mình đi vào phòng bệnh đầu tiên. Cửa sổ đã bị đóng chặt, bên ngoài khe hở của ván gỗ là bức tường xi măng dày, mang đến một cảm giác trầm cảm và tuyệt vọng, giống hệt như một phòng giam. Dạ Tiểu Tâm dùng ngón tay quét lên tấm ván giường và tìm thấy nhiều vết cào xước ở hai bên mép giường. Mau qua giúp đi, chúng ta nâng tấm ván giường lên. Thời gian qua cửa chỉ có 20 phút, mọi người có thể nhanh lên chút không? Đừng quan tâm đến những chi tiết vụn vặt. Hàn Thu Minh đứng một mình bên ngoài. Tiểu Đỗ và Tống An vào phòng bệnh giúp Dạ Tiểu Tâm nâng tấm ván giường lên. Cảnh tượng dưới tấm ván ngoài sức tưởng tượng của họ. Có một đường dấu móng tay màu đỏ thẫm trên mép tấm ván giường và mảnh móng tay gãy vẫn còn trong những khe hở. Có thể thấy người cào ra từng đường máu này đã trải qua cảm giác đau đớn như thế nào. Máu nhân tạo thường sẽ xuất hiện màu đỏ nhạt sau khi đông lại, còn vết máu đỏ thẫm này... Tống An rụt rụt cổ và nói với Dạ Tiểu Tâm bên cạnh. Hơi giống máu người. Cậu có chắc chắn đó là máu người không? Không phải máu nhân tạo sao? Dạ Tiểu Tâm cẩn thận, nghiêng đầu nhìn tấm gỗ, cúi người xuống và nghiêng mũi vào mép tấm ván giường. Không có mùi gì kỳ lạ. Tống An bị hành vi to gan của cô gái tóc ngắn dọa sợ, cậu cười khen. Có thể là máu heo hoặc máu bò cũng không chừng. Đôi khi ngôi nhà ma sử dụng máu động vật thay vì máu nhân tạo để theo đuổi sự chân thật. Thấy những đạo cụ dính máu trong ngôi nhà ma thì cũng khá bình thường, đặc biệt là ngôi nhà ma cố định như của ông chủ Trần. Nhiều đạo cụ đã được mua trực tiếp từ các bệnh viện bỏ hoang hoặc bệnh viện tâm thần với giá thấp. Có lẽ Quách Diệu đã từng làm chuyện này. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, có máu trên tấm ván giường, ít nhất có thể cho thấy Trước đây có rất nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra trong bệnh viện tâm thần đó. Dạ Tiểu Tâm gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Làm thế nào để giải thích về những vết cào máu trên chụp cửa? Không lẽ nào chụp cửa cũng tháo ra từ bệnh viện tâm thần chứ? Quách Diệu nhất thời không nói nên lời, không biết trả lời thế nào. Anh cũng không giải thích rõ ràng được, đúng không? Dạ Tiểu Tâm dựa vào bản lĩnh của mình nói ra. Tôi đã tham quan nhiều ngôi nhà ma, và hầu hết những ngôi nhà ma đó hù dọa theo bài bản. Chỉ có ngôi nhà ma này xử lý mỗi một chi tiết rất chân thật. Ông chủ của ngôi nhà ma giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tôi còn phát hiện một chuyện khủng khiếp. Tô Lạc Lạc nhìn lên trần nhà. Những dòng chữ máu dường như trở nên sống động, chuyển động xung quanh cô. Nét chữ của mỗi câu ở đây đều không giống nhau, có lẽ không được viết bởi cùng một người. Nét chữ khác nhau sao? Quách Diệu nhìn kỹ, sắc mặt trở nên rất kém. Đúng là thật, rốt cuộc ông chủ Trần làm sao làm được như vậy? Không phải anh ta nói rằng ngôi nhà ma này đã kinh doanh được mấy năm rồi sao? Nếu cho tôi 5 năm để xây dựng, tôi có thể làm hoàn hảo hơn anh ta. Một mình Hàn Thu Minh đi được mấy bước thì chột dạ, kết quả là phải quay lại. Anh ta dựa trên chụp cửa, thản nhiên nói. Anh có thể bình tĩnh kiên trì xây dựng một ngôi nhà ma trong 5 năm không? Quách Diệu hơi tức giận. Trước đó anh ta đã sắp xếp mọi thứ, nhưng lại bị Hàn Thu Minh phá hỏng. Ông chủ Trần chắc chắn không nói dối. Đây là cảnh đáng sợ nhất trong ngôi nhà ma của anh ta. Chúng ta nhanh chóng tìm máy ghi âm đi, đừng đứng ở đây lâu quá. Kể từ khi vào khu nội trú số 3, anh ta có một cảm giác rất khó chịu. Thậm chí cảm giác này còn mạnh mẽ hơn sau khi nhìn thấy cách bố trí bên trong cảnh tượng. Những vết cào màu đỏ trên chụp cửa, dấu móng tay trên mép tấm ván giường và những dòng chữ máu trên tường đều khiến anh ta bất an. Ký ức chôn sâu trong lòng như bị đánh thức. Quách Diệu cảm thấy như thể anh ta lại vào cái bệnh viện trước đây hứa chân chân tự tử. Lão Quách, tôi thật sự không biết anh đang sợ cái gì. Chi tiết trong ngôi nhà ma của anh ta thật sự xuất sắc. Làm giống như thật, nhưng điều đó chỉ cho thấy anh ta bắt chước rất tốt. Hàn Thu Minh lén lút đảo mắt nhìn Dạ Tiểu Tâm, đẩy mắt kính. Khi tôi được trải nghiệm một ngôi nhà ma cố định loại lớn ở nước ngoài, các nhân viên ở đó nói với tôi rằng tất cả các đạo cụ của họ từng được sử dụng bởi các tội phạm tử hình. So với người ta thì ngôi nhà ma này chỉ có thể nói là tạm ổn. Anh đúng là đến chết vẫn sĩ diện. Tôi đang nói sự thật. Hàn Thu Minh vẫy tay với mọi người. Vẫn còn 16 phút nữa, mọi người nhanh lên nào. Mọi người lần lượt đi ra hành lang, chỉ có Tiểu Đỗ dừng lại ở lối vào khu nội trú số 3. Cậu ta nhìn những dòng chữ trên trần nhà, trái tim đập rất nhanh. Tập trung nhìn quá lâu, những chữ viết tay lộn xộn không theo nguyên tắc nào, như đang trộn lẫn với nhau. Và các nét được kết nối với nhau tạo thành những từ chết có kích thước khác nhau. Nơi này rất quỷ quái, tôi đứng canh ở cửa là được rồi. Cậu ta bước ra khỏi khu nội trú số 3 và nhìn về phía lối đi bên trái. Khi cậu ta nhìn lên thì bỗng nhiên phát hiện con rối vốn dĩ ở cuối hành lang bên trái, nhưng bây giờ lại ở chỗ cách bọn họ rất gần. Cái quái gì vậy? Đỗ Siêu Cận lùi lại một bước, cậu ta không dám ở đây một mình, nhanh chóng bắt kịp những khách tham quan khác. Sau khi cậu ta rời đi, một con rối đeo phù hiệu trên cổ lặng lẽ nâng thẳng đầu của mình. Chương 220. Đại ca, thầy Hàn, mọi người nhìn phía sau kìa. Tiểu Đỗ chạy đến bên cạnh mấy khách tham quan khác, thở hổn hển, mặt tái nhợt. Phía sau? Quách Diệu liếc nhìn phía sau, không có gì lạ xuất hiện trên hành lang tối tăm áp bức. Con rối đuổi theo! Bị Đỗ Siêu Cận hét lên như vậy, khiến đám người mới đi được mấy mét đã dừng lại. Có phải cậu nhìn nhầm không? Tống An nhẹ nhàng an ủi Tiểu Đỗ, nhưng lại nhích sang bên Quách Diệu. Không có, thật sự cử động đó. Tiểu Đỗ điều chỉnh lại nhịp thở. Mọi người tự qua đây xem, lần đầu tiên chúng ta thấy mấy con rối là ở cuối lối đi bên trái, nhưng bây giờ chúng đã chạy đến ngã tư của hai lối đi. Đừng hoảng sợ. Sắc mặt của thầy Hèn bình tĩnh. Tôi đã từng nhìn thấy con rối di chuyển vào 3 năm trước. Đó là một ngôi nhà ma ở Nhật Bản với chủ đề búp bê. Trong những con búp bê nhỏ có gắn các linh kiện máy móc khác nhau có thể tự di chuyển và thay đổi biểu cảm khuôn mặt. 4/5 con rối lớn là đạo cụ và 1/5 còn lại là các diễn viên lẫn vào. Là người thực đang diễn sao? Sau khi nghe lời nói của thầy Hàn, Tiểu Đỗ càng trở nên nghi hoặc hơn. Trong lòng cậu ta bắt đầu trở nên không chắc chắn. Khi mới bước vào, tôi đã để ý tới mấy con rối ở bên trái lối đi. Thầy Hàn khoanh tay trước ngực. Những con rối đó có hình dáng như con người, giống như được mô phỏng từ con người. Mọi người phải hiểu một vấn đề, bao gồm cả bệnh viện điền đằng của chúng ta. Những con rối được sử dụng như đạo cụ thường sẽ có khiếm khuyết về cơ thể và tướng mạo. Bởi vì chi phí cho một con rối hoàn hảo rất cao, khoảng 30.000. Cần một bậc thầy hàng đầu mới chế tạo ra được, rất ít nhà ma có thể mua nổi. Tại sao ngôi nhà ma này của anh ta lại chịu chi nhiều tiền để làm con rối như vậy? Dạ Tiểu Tâm vẫn luôn cầm một cuốn sổ ghi chép lại, không biết cô đã viết cái gì lên đó. Rất đơn giản, điều đó cho thấy những con rối đó là một điểm gây sợ rất quan trọng trong ngôi nhà ma của anh ta. Hàn Thu Minh sờ sờ cầm. Ánh mắt dừng trên người Dạ Tiểu Tâm thông qua lớp mắt kính dày. Các diễn viên trộn lẫn trong những con rối mô phỏng người thực sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời vào thời điểm quan trọng. Ví dụ như tình huống mà Tiểu Đỗ vừa gặp phải. Mới nhìn thì tưởng như con rối có thể tự di chuyển được. Nhưng thật ra các diễn viên trộn lẫn trong đó đã di chuyển con rối về phía trước. Nếu chúng ta trốn trong tối bí mật quan sát thì không biết chừng có thể nhìn thấy cảnh này. Tống An bên cạnh cũng gật đầu. Chuyện này thầy Hàn nói không sai. Một năm trước bệnh viện Điền Đằng của chúng ta cũng đã thử phương pháp hù dọa tương tự. Nhưng không may là những con rối quá giả, nháy mắt đã bị khách tham quan nhìn thấu. Hóa ra là như vậy. Tiểu Đỗ bừng tỉnh, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Lúc nãy thật sự giật mình, những con rối đó làm y như thật. Tôi còn tưởng chúng tự di chuyển được. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được là không thể. Thầy Hàn nói với giọng chắc nịch, hợp tình hợp lý. Nếu không phải thời gian có giới hạn, tôi sẽ trốn trong căn phòng này quay lại quá trình di chuyển của người giả cho cậu. Được rồi, tiếp tục đi đi, tìm thấy máy ghi âm rồi nói. Quách Diệu luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng anh ta lại không tìm ra lý do để phản bác thầy Hàn. Lão Quách, chúng ta cần chú ý đến hai đặc điểm liên quan đến máy ghi âm kia. Ngoài miệng thầy Hàn nói không sợ, nhưng đã sinh lòng phòng bị sâu sắc với ngôi nhà ma của Trần Ca. Cái người họ Trần đã giấu máy ghi âm của chúng ta trong khu nội trú số 3 trước, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Chắc là có thứ gì đó đáng sợ đang chờ ở gần máy ghi âm. Không cần anh nói tôi cũng biết. Quách Diệu đi phía trước, khăn trải giường chất thành đống trên mặt đất. Đạp lên có một cảm giác kỳ lạ giống như đạp lên một búi tóc. Đây chỉ là điểm đầu tiên, tôi còn có một đặc điểm khác muốn nói với anh. Anh có cảm thấy anh ta đặt ra quy tắc của trò chơi rất là lạ không? Lạ ở chỗ nào? Tìm được máy ghi âm vẫn chưa được tính là qua cửa, mà phải đem máy ghi âm ra khỏi khu nội trú số 3 mới được coi là trò chơi kết thúc. Vốn dĩ máy ghi âm đó là của chúng ta, bây giờ chúng ta đem ra ngoài không phải rất bình thường sao? Tiểu Đỗ xen vào. Tôi nghĩ tất cả các cậu đều đánh giá thấp sự quỷ quyệt của ông chủ ngôi nhà ma này. Hàn Thu Minh lấy khăn lau kính ra, lau cặp mắt kính dày của anh ta. Bản thân máy ghi âm là công tắc kích hoạt cảnh tượng. Nói cách khác, một khi chúng ta tìm thấy máy ghi âm, thì những thứ đáng sợ trong cảnh tượng này mới xuất hiện. Trước đó chúng ta vẫn còn an toàn. Điều đó có thể đúng, nhưng không ai có thể đảm bảo được. Tống An là người to con nhất, nhưng lá gan lại không lớn. Nói tóm lại, cá nhân tôi cảm thấy bây giờ mọi người không cần phải sợ. Điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu môi trường xung quanh và nhớ kỹ đường đi lối lại. Dù sao ngôi nhà ma của anh ta là loại cảnh mở, môi trường bên trong rất phức tạp. nên một khi tìm thấy máy ghi âm thì diễn viên đóng ma quỷ sẽ ùa ra. Chúng ta phải trốn thoát với tốc độ nhanh nhất. Sau khi Hàn Thu Minh phân tích xong, không cần biết người khác có tin hay không, nhưng anh ta thì hoàn toàn tin điều đó. Có lý, một ngôi nhà ma có đáng sợ đến mức nào thì cũng là do con người giả ma quỷ. Chỉ cần chúng ta giữ được bình tĩnh, đừng quá mức nhập tâm thì sẽ không cảm thấy sợ hãi. Dạ Tiểu Tâm nhét cuốn sổ vào túi quần. Nhận được sự đồng tình của Dạ Tiểu Tâm, Hàn Thu Minh hơi phấn khích. Một ít sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến. Anh ta đang chuẩn bị tăng tốc, muốn bắt kịp bước chân của Dạ Tiểu Tâm thì có người nắm lấy quần áo anh ta. Người không biết điều này là Đỗ Siêu Cận nhỏ tuổi nhất. Thầy Hàn, anh nhìn bên kia kìa. Mọi người quay lại nhìn bên ngoài khu nội trú số 3. Ở giữa cánh cửa sắt của khu nội trú số 3, có một con rối nữ mặc đồng phục học sinh đang đứng đó. Trên cổ cô ta có đeo phù hiệu, đầu cúi xuống, toàn bộ khớp nối trên người bị uốn cong, hơi biến dạng. Chỉ một khoảnh khắc thất thần là mấy con rối đó đã cách họ càng gần hơn. Đó là điều bình thường, đây là kỹ xảo tâm lý cơ bản nhất. Có lẽ bây giờ họ Trần đang trốn trong phòng giám sát để ra lệnh cho diễn viên. Anh ta muốn lợi dụng sự tiếp cận của những con rối để tạo tâm lý áp bức cho chúng ta. Bởi vì khi con người đang nôn nóng, sẽ càng dễ sinh ra cảm giác sợ hãi, lo lắng. Hàn Thu Minh muốn Tiểu Đỗ đừng sợ. Đồ giả chính là đồ giả. Tôi đã từng sử dụng chiêu trò tương tự cách đây mấy năm trước. Yên tâm đi, những con rối này không bao giờ dám đến gần chúng ta trong phạm vi 5 mét. 5 mét là khoảng cách an toàn. Vì khi con rối đứng quá gần, sẽ khiến diễn viên khó lòng thao tác. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành, tôi có thể đảm bảo với cậu. Sau khi anh ta nói xong thì phớt lờ Tiểu Đỗ và chạy đến bên cạnh Dạ Tiểu Tâm, bình luận về những sắp xếp khác nhau trong ngôi nhà ma của Trần Ca. Anh chàng này... Quách Diệu thở dài và nói với mấy người xung quanh. Mọi người đều phải theo sát tôi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trên hành lang và đừng đi vào phòng bệnh một mình. Được. Tiểu Đỗ là người đi sau cùng trong nhóm, cậu ta không phát hiện ra. Khi cậu ta quay chân bước đi, con rối ngoài cửa cũng di chuyển.